Ngạo Thế Đan Thần, chương 1068, Hư Linh Chi Thể. Góc truyện audio.com, từ lúc trước đó Thiên Lôi Thành bên trong đều trầm ổn lấy rất nhiều cổ lão thế lực chính đang kế hoạch giả đối với Hàng Long Môn động thủ, bây giờ Hàng Long Thành xuất hiện, một lần đánh tan Đan Thành, gia tốc cái kế hoạch này thực hành, chuyện này ý nghĩa là những này cổ lão thế lực tại ba vực đàm phán trước đó liền muốn đối với Hàng Long Môn động thủ. Cái này đối với Hứa Đều Nhân mà nói, đây cũng là vở kịch lớn, quyết không thể bỏ qua, dồn dập theo một đoàn bá chủ phía sau cái mông, trước đến quan sát này có thể có sẽ ghi vào sử sách đại chiến. Rất nhiều người cho rằng, ngày hôm nay nhất định sẽ phát sinh đại chiến. Hàng Long Môn chiếm cứ Long Mạch nhưng những thế lực khác mặc kệ rất mạnh đều không có bất luận biện pháp gì đến. Cướp đoạt nhiều lắm chỉ là trên đầu lưỡi hô cái gì không công bình, không có cái gì thực tế hành động, dù sao Tà Long Táng Địa không phải là đùa giỡn, yêu hậu suýt chút nữa đều bởi vì Tà Long Táng Địa hương tiêu ngọc tổn. Mọi người ở phía xa thấy nguy nga đại khí Hàng Long Thành, liền biết Hàng Long Thành tại sao có thể đánh bại Đan Thành, quang loại khí thế kia, loại cấp bậc kia nồng nặc linh khí, chính là rất nhiều thành phố lớn không cách nào so với. Kế tục bay về phía Hàng Long Thành người đều là đan minh người, có 10 đến cái đan vương, 10 đến cái thế lực bá chủ cùng với mấy chục tên những thế lực kia trưởng lão. Từ khi Bạch Hải Thánh Cảnh Triệu Di Tuyền bị Cơ Mỹ Tiên Thu làm nữ đại tớ, toàn bộ Bạch Hải Thánh Cảnh đều trở nên phi thường biết điều, đều trong bóng tối phát triển lấy, tuy rằng thỉnh thoảng sẽ thả ra vài câu đối phó Trầm Tường lời hung ác nhưng trên căn bản không có hành động gì. Hừ, chúng ta bay vào đến rồi thì thế nào? Các ngươi Hàng Long Môn thật sự là khinh người quá đáng, không để ý đạo nghĩa cướp giật chúng ta Đan Thành chuyện làm ăn, làm cho chúng ta Đan Thành hầu như hủy hoại trong chốc lát. Này nói chuyện ra hỏa là Phi Tiên Môn trưởng giáo Ngô Húc, Đan Minh Minh chủ cùng Phi Tiên Môn có quan hệ cho nên hắn phi thường phẫn nộ bởi vì hắn tại Đan Thành đạt được lợi ích rất phong phú. Đi xuống cho ta, chấm, Lý Bảo Tuấn cả giận nói, thôi thúc Hàng Long Thành trận pháp, chỉ một thoáng, cả tòa Hàng Long Thành hơi run lên một trận rồng ngâm truyền đến, một trận uy áp khủng bố tràn ngập tại Hàng Long Thành bầu trời. À, những này trôi nổi tại Hàng Long Thành bầu trời người có thật nhiều thực lực hơi kém trưởng lão. Đều bị cỗ lực lượng kia chấn động đến mức ngũ tạng lục phủ toàn bộ vỡ vụn, bị một cỗ cưỡng chế mạnh mẽ ép xuống trên đất, chỉ có những thực lực kia rất mạnh bá chủ cùng một ít lão gia hỏa mới có thể chống lại cái cỗ này áp lực khủng bố, nhưng bọn hắn cũng không thể không hạ xuống mặt đất. Chỉ là trong nháy mắt nhóm người này thì có hơn nửa bị phế đi, một màn này để rất nhiều đường xa mà đến, đặc biệt xem vở kịch lớn người kinh hô trở nên, Hàng Long Môn lúc này càng thêm khiến người ta sợ hãi, làm như vậy không thể nghi ngờ sẽ càng thêm thiên nộ những này cổ lão thế lực lập tức liền làm tàn hơn nửa trưởng lão. Hàng Long Thành không hoan nghênh các ngươi này quần không có lễ phép ra hỏa, trước ta đã cảnh cáo các ngươi, Hàng Long Thành cấm phi các ngươi không có nghe, đây là các ngươi tự mình chuốc. Lấy cực khổ toàn bộ cút ra ngoài cho ta. Chấm, Lý Bảo Tuấn nói, lại phát động một lợi hại đại trận, dĩ nhiên có thể đem này quần rơi xuống tại Hàng Long Thành người Na Di đến ngoài thành. Mọi người trong lòng đều đang bí ẩn mắng Lý Bảo Tuấn âm hiểm, này Hàng Long Thành đại trận không ít, rõ ràng có thể ngăn cản người khác bay vào đi, nhưng cũng cố ý nhân người khác bay vào đi, sau đó sẽ dùng đại trận đánh cho tàn phế hơn một nửa người, cuối cùng muốn quét xác như thế quét ra đến, hơn nữa trong chuyện này còn có mấy cái thế lực bá chủ cùng đan vương, lúc này những này nhân cảm giác sỉ nhục. Lý trưởng lão thai âm, ha ha, cố ý để này quần kiêu ngạo ra hỏa tiến vào đến kiểm tra đại trận, này quần ngu ngốc. Đoạn Tam Thường cười nói, Lý Bảo Tuấn đã từ Hàng trong Long Thành đi, sau đó mở ra hộ thành đại trận, như thế một. Đến, liền không cần lo lắng Hàng Long Thành sẽ bị đám người kia dưới cơn nóng giận hủy diệt. Hàng Long Môn, các ngươi có gan, các ngươi nhất định sẽ vì làm chuyện ngày hôm nay trả giá thật nhiều. Ngô Húc cả giận nói, song quyền tuôn ra chân chính chân khí cuồng bảo. Ồ, chúng ta Hàng Long Môn giống như không có chọc giận các ngươi chứ. Chúng ta thành lập Hàng Long Thành, đều là người khác tự nguyện tiến vào đến chỗ này của ta mở cửa hàng. Ta cũng không giống như các ngươi ỷ thế hiếp người, ép buộc người khác tiến vào đến. Lý Bảo Tuấn cười lạnh nói, các ngươi tại Đan Thành làm ra sự tình, đã để rất nhiều người tích toán đã lâu, là các ngươi lưu không được nhân, hiện tại nhưng trách chúng ta cướp đi các ngươi chuyện làm ăn. Các ngươi làm ra những này xấu xa sự, người nào không biết. Các ngươi còn không nhàn chính mình ném, người không đủ sao, cổ đông thần cười to nói, cái gì đồ vô dụng cổ lão thế lực không phải là ỷ vào chính mình có chút thực lực cả ngày bắt nạt người sao. Không hổ là năm đó phản bội 10 ngày đại đế kẻ phản bội, đời sau quả nhiên đều là này đạo đức lúc trước các ngươi làm sao lại không có bị diệt đi đây. Thực sự là tai họa di ngàn năm nha, tiểu bối, nhắm lại ngươi miệng chó, Ngô Húc giận dữ quay về cổ đông thần quát lạnh nói. Miệng chó, tiểu mao đầu, hắn những lời này là đang vũ nhục ngươi, ta cho phép ngươi đi đánh hắn, ngươi làm Thái Vũ môn trưởng giáo tại sao có thể bị người sỉ nhục đến cái này mức độ đây? Không thể dùng ngươi nắm đấm đòi lại đến, ngươi lập tức cút cho ta chứng. Hoàng Cẩm Thiên sờ sờ chòm râu, nói rằng, vốn chỉ là hàng long môn cùng những này cổ lão thế lực sự tình. Hiện tại Thái Vũ môn lại muốn thò một chân vào, đây không phải là nói rõ Thái Vũ môn dự định cùng hàng long môn liên hợp sao? Bất quá rất nhiều người cũng cảm thấy này không ngoài ý muốn, thần vũ đại lục mặt trên thế lực vẫn luôn là những này cổ lão thế lực cái đinh trong mắt cho rằng những thế lực này đều phi thường quật không giống cổ lão thế lực cúi đầu, hơn nữa thực lực cũng không kém, là giám bính không muốn sống cái loại này. Cổ đông thần đạt được Hoàng Cẩm Thiên cho phép lập tức biến mất không thấy, mọi người lập tức lùi về sau, trôi nổi đến trên không bên trong, loại cường giả này đại chiến không phải là đùa giỡn. Nhỏ nhỏ Thái Vũ môn, không phải là có một bất tử tộc chỗ dựa sao? Ngô Húc không phản đối, lão tử hùng bá phi tiên môn thời điểm, ngươi tên tiểu tử này vẫn một sinh ra đây. Cổ đông, thần tại Ngô Húc trong mắt đúng là một người tuổi còn trẻ thế nhưng không có nghĩa là cổ đông thần liền yếu hơn hắn. Mạnh miệng, cổ đông thần bỗng nhiên xuất hiện, một trường đập tới trường pháp phiêu giật nhẹ nhàng, nhìn lại phi thường mềm nhẹ, không có lực lượng nào, nhìn lại phi thường hư huyễn. Hừ, liền chút bổn sự ấy, vẫn dự định giáo huấn ta. Chấm, Ngô Húc cười lạnh, nắm đấm sát khí bạo dâng lên, đánh hướng về cổ đông thần. Bộp một tiếng vang lên giòn giã. Không biết làm sao, Ngô Húc nắm đấm đánh vào cổ đông thần trên người lúc nhưng trực tiếp xuyên qua quá khứ, mà cổ đông thần cũng đồng thời giật Ngô Húc một tát như đập con ruồi như thế, đem Ngô Húc đánh bay, và ở nơi không xa hàng long thành trên tường thành, không qua đi bị hàng long thành trận pháp cho bắn bay đi ra ngoài. Cổ linh tộc hư linh thân thể quả. Nhiên lợi hại có thể làm cho chính mình thân thể hóa thành hư linh trạng thái, đau thương khó thương. Diêu Thục Mỹ thở dài nói, cổ đông thần là cổ linh tộc này đã sớm không phải bí mật gì, chỉ bất quá cổ đông thần thực lực nhưng rất là làm cho người ta kinh ngạc, dĩ nhiên một trưởng liền đánh bay Ngô Húc dầu gì cũng là phi tiên môn trưởng giáo nha. Đây chính là sỉ nhục ta Thái Vũ môn trưởng giáo, kết cục tiểu mao đầu ngươi trở về đi, nếu như gia hỏa kia còn dám động thủ ta liền tự thân xuất mã giáo huấn hắn. Hoàng Cẩm Thiên xa xôi mà nói rằng, sau đó nhìn lướt qua những này cổ lão thế lực bá chủ, nghe nói các ngươi đối với Thái Vũ môn vẫn có thành kiến, nếu không ngày hôm nay hay dùng nắm đấm nói cái rõ ràng, như vậy tại ba vực đàm phán thời điểm mới có thể nói đến tâm bình khí hòa. Cách chương.